Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Tôi thật sự không hiểu người trẻ tuổi các người nghĩ gì. Được rồi, ngày mai tôi sẽ báo cáo lên lãnh đạo giúp cô. Cảm ơn chủ nhiệm Hoàng. Mạch Tiểu Minh cảm ơn và đi ra ngoài. Chị Mạch, chị thật sự sẽ đi Mỹ sao? Đúng vậy, tôi còn muốn học hỏi ở chị thêm một thời gian nữa. Đàm Tin Mỹ tiếc nuối nói. Tôi còn phải học hỏi ở chị rất nhiều. Tôi chỉ là đến nước Mỹ, cũng không phải là ngoài trái đất này. Nếu cô có thắc mắc gì, có thể hỏi cho tôi trực tuyến mà. Được, Đàm Tin Mỹ cúi đầu có phần buồn bực. Tay cầm bút của cô ta khẽ bóp, chứa đầy những cảm xúc không thể nào trút bỏ. Mạch Tiểu Minh không để ý đến những chuyện này, bắt đầu giải thích cho cô ta một số chuyện trong công việc. Ngay trước khi tan sở thì Lâm Khoa cũng tới. Bác sĩ pháp y Mạch, cô định đến Mỹ để nghiên cứu thêm sao? Đúng vậy, sao anh biết? Mạch Tiểu Minh kinh ngạc nhìn anh ta và hỏi. Vừa rồi chủ nhiệm Hoàng có qua, là ông ta nói. Đúng, tôi cảm thấy khả năng của mình chưa đủ, có rất nhiều điều phải học hỏi thêm. Tôi muốn thực hiện kế hoạch này từ một năm trước, nhưng nó bị trì hoãn cho tới bây giờ. Mạch Tiểu Minh cười. Vậy tôi mong em sẽ trở thành một bác sĩ pháp y giỏi hơn, thậm chí còn giỏi hơn cả bác sĩ pháp y Trang Hồng Linh. Lâm Khoa khuôn mặt nở nụ cười. Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi thật sự không nghĩ được chúng ta sẽ sớm không được hợp tác với nhau như vậy. Lâm Khoa nhín mày và nhìn cô. Mạch Tiểu Miên nhìn Đàm Tiên Mỹ và nói. Tiên Mỹ cũng rất tốt mà. Cô cảm thấy Lâm Khoa và Đàm Tiên Mỹ bằng tuổi lại còn trẻ cũng xứng đôi vừa lứa. Lâm Khoa liếc Đàm Tiên Mỹ và gật đầu. Không hiểu tại sao, đối với Đàm Tiên Mỹ anh ta luôn rất khó chịu. Anh ta không hiểu được cảm giác khó chịu này đến từ đâu. Cuối cùng anh ta lại quy cho sự kém cỏi. Không thích không phải bởi vì ngoại hình của cô ấy. Ngược lại Đàm Tiên Mỹ trông khá xinh đẹp, chỉ là hơi thở có chút lạnh lùng. Không thể mang lại cảm giác rõ ràng. Có lẽ vì vậy mà anh ta không thích cô ấy. Tiên Mỹ, chúng ta ra ngoài ăn tối nhé. Mạch Tiểu Minh nhiệt tình hỏi. Ai biết Đàm Tiên Mỹ lại lắc đầu từ chối. Tôi còn có báo cáo cần phải hoàn thành, bây giờ cũng không đói, hai người đi ăn đi. Vậy cũng được, lần sau nhất định phải mời. Lâm Khoa vội vàng nói, cảm ơn. Mạch Tiểu Minh thấy Đàm Tiên Mỹ không muốn đi chung, không ép buộc cùng với Lâm Khoa đi ra ngoài. Đàm Tiên Mỹ ngẩng đầu nhìn bóng lưng của cô, ánh mắt ngày càng ảm đạm. Cây bút trên tay không ngừng chọc vào quyển vở trên bàn cho tới khi nó rách ra. Mạch Tiểu Minh và Lâm Khoa đi ra khỏi cửa của đơn vị, tới một nhà hàng cách đó không xa. Anh muốn uống gì? Mạch Tiểu Minh nhìn thực đơn và hỏi Lâm Khoa. Cô nhớ tới, lần trước Kiều Minh Húc đã tự đón mình về nhà sau khi mình cùng Lâm Khoa uống bia. Lần trước cô uống quá nhiều, nếu không chỉ có thể tự mình bỏ về. Đừng uống nữa, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện thôi. Lâm Khoa từ trong túi lấy ra một tấm thẻ nhỏ. Em gái của tôi muốn xin chữ ký của cô. Tôi không phải là người nổi tiếng, sao lại xin chữ ký của tôi? Mạch Tiểu Minh hỏi. Em gái của tôi bây giờ coi cô như thần tượng của mình. Em gái của Lâm Khoa lúc đầu rất ghét Mạch Tiểu Minh bởi vì tờ tuần báo. Nhưng sau này, khi được giải thích ở trên báo chí, cô đã đi theo anh trai và không ngừng muốn anh trai kể về những thành tích pháp y của Mạch Tiểu Miên. Cô còn muốn anh trai của mình giúp cô xin chữ ký của Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên đành phải ký tên của mình lên giấy. Ngoài ra, tôi còn muốn chụp thêm một số hình ảnh của cô cho em ấy. Lâm Khoa lấy điện thoại ra và nói, không phiền chứ, chuyện này. Cô tự làm nhé, hãy biểu hiện thật tốt. Lâm Khoa đưa di động của mình cho cô, Mạch Tiểu Miên nở nụ cười. Rồi chụp vài tấm ảnh, sau đó đưa lại cho Lâm Khoa. Lâm Khoa nói với cô, chụp chung một tấm nhé, để em gái tôi biết rằng tôi cũng quen biết cô. Được, Mạch Tiểu Miên liền ngồi cạnh anh, Lâm Khoa nhấn nút chụp, sau đó cả hai cùng nhau selfie một tấm ảnh cảm ơn. Lâm Khoa hài lòng nhìn ảnh chụp trên điện thoại. Sau này không gặp, tôi cũng có thể nhìn điện thoại này để nhớ đến em. Thực không phải là em gái của anh muốn ảnh, mà là bản thân anh muốn ảnh làm kỷ niệm. Anh không biết phải mất bao lâu Mạch Tiểu Miên mới có thể trở về từ nước Mỹ. Mạch Tiểu Miên mỉm cười, thức ăn đến, hai người vừa ăn vừa nói chuyện phím. Lúc này ở cửa có một người đi vào là Lâm Ngọc. Bụng của Lâm Ngọc đã to hơn, mặc quần áo rộng cũng không thể che giấu được cái bụng lớn của mình. Mạch Tiểu Miên nhìn đối diện, nhìn thoáng qua cô, miếng thịt trong miệng giống như nhai sáp. Lâm Ngọc cũng nhìn thấy cô, khóe miệng của cô ấy hiện lên một tia châm chọc đi về phía Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên, cô đúng là thực sự rất tuyệt, cô đã ly hôn với Minh Húc rồi. Là dây dưa ngay được với một anh chàng đẹp trai trẻ tuổi như vậy, sức mê hoặc của cô cũng rất kinh người đấy chứ. Lâm Ngọc chế nhạo cô. Cô từng bốc tôi rồi, Mạch Tiểu Miên nhàn nhạt trả lời. Mạch Tiểu Miên, cô đã tìm được mọi cách mà cũng không làm được chuyện gì khiến cho tôi rất vui. Lâm Ngọc thấy cô ấy không để ý tới sự châm chọc của mình liền sờ bụng của mình. Cô đã ly hôn rồi, ít nhất tôi vẫn còn đứa con của mình húc trong bụng, để chứng tỏ chúng tôi từng yêu nhau. Tôi không quan tâm, Mạch Tiểu Miên buồn cười. Sự hoang tưởng của cô chỉ để lại nỗi đau cho đứa bé. Đó không phải là chuyện của cô. Lâm Ngọc không giấu được tức giận. Ừ, đúng là không phải chuyện của tôi. Dù sao tôi cũng đã ly hôn với Minh Húc rồi. Nếu bây giờ cô thích gây chuyện thì cứ việc. Mạch Tiểu Miên vẻ mặt không thành vấn đề. Lâm Ngọc hờ lạnh, không muốn tiếp tục nói chuyện với Mạch Tiểu Miên nữa mà rời đi. Ai ngờ đi được hai bước, chân của cô ấy bỗng trượt một cái. Thấy cô ấy sắp ngã xuống, Mạch Tiểu Miên nhanh chóng đỡ lấy cô ấy. Lâm Ngọc thấy Mạch Tiểu Miên đỡ mình, chẳng những không cảm ơn còn lạnh lùng nói. Ồ, sao cô lại tốt bụng như vậy? Không phải cô muốn để cho tôi phá thai sao? Cô muốn phá thai đó là chuyện của cô. Tôi thấy có người ngã xuống thì đỡ thôi, đó là đức hạnh của tôi. Mạch Tiểu Miên buông cô ấy ra quay về chỗ ngồi. Chậc chậc, thật sự coi mình là thánh mẫu sao? Mặc kệ cô tuyệt vời như thế nào cũng chỉ là kẻ thứ ba giật bạn trai của người khác, một kẻ thứ ba không biết xấu hổ. Lâm Ngọc vừa chửi cô vừa bước ra khỏi nhà hàng, sắc mặt của Mạch Tiểu Miên tối sầm. Bác sĩ pháp y Mạch, cô ta giống như bị bệnh tâm thần vậy, mặc kệ cô ta đi, Lâm Khoa liền an ủi. Mạch Tiểu Miên cũng cười khổ. Cô ấy nói đúng mà, đối với cô ấy mà nói tôi cũng cảm thấy có lỗi, tuy rằng diễn biến của mọi việc không giống như ý định ban đầu. Lúc kết hôn với Kiều Minh Húc, cô cũng không ngờ mình sẽ chiếm được trái tim của anh. Cô bị ép gả, Kiều Minh Húc cũng là bị ép lấy, nhưng cả hai lại phát ra tia sét tình yêu. Điều này thì nằm ngoài tầm kiểm soát của cô. Bác sĩ pháp y Mạch, cô ly hôn rồi sao? Lâm Khoa quan tâm hỏi. Đến bây giờ anh mới hiểu tại sao cô lại đột ngột muốn đi Mỹ để học. Là trường hợp đặc biệt. Dù gì Mạch Tiểu Miên và Lâm Khoa cũng chưa đến mức là bạn thân, cô không muốn nói nhiều về Nhã Lệ. Lâm Khoa thấy cô không nói gì nhịn không được, cho nên cúi đầu ăn cơm. Mạch Tiểu Miên cũng ăn cơm. Cả hai im lặng ăn xong bữa cơm và đứng dậy chào tạm biệt nhau. Mạch Tiểu Miên từ chối lời đề nghị đưa về của anh, một mình bước trên đường. Trước khi đi, cô muốn tặng cho Kiều Minh Húc vài thứ. Biết anh lâu như vậy, vẫn là cô luôn nhận của anh, còn cô chưa tặng cho anh cái gì cả. Đúng như mẹ đã nói, cô đã nhận quá nhiều và cho đi quá ít. Tuy nhiên cô không thể tìm được món quà nào phù hợp cho đến khi nhìn thấy một người bán hàng xong vào những sợi dây thừng đan bằng tay. Mắt cô sáng lên, cô đi tới trước người bán hàng xong, đưa cho ông một ít tiền để ông dạy mình cách đan vòng tay. Người bán hàng xong cũng nhiệt tình dạy cho cô cách đan, thậm chí còn dạy cô đan phông chữ trên đó. Mạch Tiểu Miên là người khéo léo, cũng làm quen rất nhanh. Cô mua vài sợi dây từ người bán hàng xong và ngồi đan nó. Khoảng 2 tiếng đồng hồ, một chiếc vòng tay tinh xảo có chữ Kiều Mạch đã được đan xong. Còn đẹp hơn cả tôi. Người bán hàng xong nhìn vòng đeo tay của cô vào kêu lên, nếu cô muốn cạnh tranh với tôi sẽ không có chỗ nào để đi nữa. Ha ha, tôi sẽ không cạnh tranh với ông đâu, tôi chỉ đan cái này thôi. Mạch Tiểu Miên bật cười cảm ơn và rồi rời đi. Khi trở lại Hoàng Uyển, cô lấy một cái hộp và đóng gói lại. Khi dì Trương bưng canh tới, y bảo bà mang về cho Kiều Minh Húc. Thiếu gia, đây là thứ thiếu phu nhân đưa cho cậu. Dì Trương thấy Kiều Minh Húc về liền đưa cho anh. Kiều Minh Húc vui vẻ cầm lên vào phòng và mở chiếc hộp ra. Nhìn thấy chiếc vòng tay màu đen ở trong hộp, anh hơi giật mình. Khi cầm lên, anh bật cười khi nhìn thấy hai chữ Kiều Mạch. Anh biết rằng đây hẳn là do cô gái ngốc nghếch kia đan. Anh vui vẻ đeo sợi dây vào cổ tay trái, sau đó cầm kính viễn vọng đi đến bên cửa sổ. Anh nâng ống kính nhòm sang, thấy dòng chữ Mạch Tiểu Miên để lại trước cửa sổ, trong lòng vừa ngọt ngào vừa cảm thấy hạnh phúc. Cô gái ngốc nghếch, anh cũng yêu em, anh yêu em rất nhiều. Anh không nhìn thấy Mạch Tiểu Miên ở bên kia cửa sổ, liền viết lại dòng chữ này lên cửa sổ. Có lẽ có thần giao cách cảm, Mạch Tiểu Miên sớm vào phòng, cô cũng cầm ống nhòm nhìn lên, liền thấy Kiều Minh Húc trên khuôn mặt nở một nụ cười rạng rỡ. Kiều Minh Húc nâng cổ tay của mình chỉ vào sợi dây đeo tay và viết trên cửa sổ. Bà xã, lúc nào anh cũng sẽ đeo nó, nhìn thấy nó sẽ giống như nhìn thấy em. Mạch Tiểu Miên gật đầu, cả hai bắt đầu những ngôn ngữ ký hiệu. Tất nhiên, cả hai chưa bao giờ học ngôn ngữ ký hiệu cả, chỉ là phát minh ra những ngôn ngữ ký hiệu dựa trên hành động và trí tưởng tượng của mình. Bất quá, bên kia rất nhanh cũng đã hiểu được ý nghĩa, có thể coi như hai người rất hiểu nhau. Tóm lại, cả hai có những giây phút vui vẻ và phấn khích giống như học sinh cấp 2 đang yêu thầm. Buổi sáng thức dậy, Kiều Minh Húc theo thói quen dùng ống nhòm để nhìn sang cửa sổ bên kia xem cô gái kia có đạp chân ra hay không. Chồng à, em đi du học Mỹ nhé, nhớ anh, yêu anh. Không nhìn thấy cô trên giường, một người luôn thích ngủ muộn như cô, hôm nay đã dậy sớm và để lại dòng chữ trên cửa sổ. Anh giật mình, vội vàng chạy xuống lầu và ra khỏi nhà. Minh Húc chào buổi sáng, nhưng anh lại gặp phải Nhã Lệ. Nhã Lệ trong một bộ trang phục màu đỏ, xinh đẹp và quyến rũ trong ánh nắng ban mai, chẳng khác gì một nữ thần. Buổi sáng tốt lành. Kiều Minh Húc lễ phép đáp lại, không thèm nhìn cô, vội vã đi về Hoàng Uyển số 5. Minh Húc, anh không thể gặp riêng cô ấy được. Nhã Lệ ngăn anh lại và nói, tránh sang một bên. Sắc mặt của Kiều Minh Húc đen lại. Tôi có quyền lựa chọn gặp ai, chỉ cần không vi phạm cái hiệp nghị của cô là được. Vậy nếu anh gặp cô ấy một lần, nhất định phải hẹn em một lần, nếu không là không công bằng với em. Đôi mắt của Nhã Lệ nhìn anh chằm chằm và nói. Nhã Lệ, sự bất công này là do cô lựa chọn. Hơn nữa sự xuất hiện của cô là bất công lớn nhất đối với tôi và Tiểu Miên. Tôi đối với cô đã rất tốt rồi, cô lại còn đòi chia cắt chúng tôi, thậm chí còn cắt đứt liên lạc của chúng tôi. Chúng tôi không thể gọi nhau được. Buồn cười hơn là, cô nghĩ tôi có thể yêu cô theo cách như thế này sao? Tình yêu của cô quá ích kỷ và độc đoán, không phải là yêu mà là chiếm hữu. Kiều Minh Húc tức giận nói, cô ép vợ tôi đi rồi, bây giờ tôi thà hẹn hò với một con chó còn hơn là hẹn với cô. Nghe anh ta nói gì, Nhã Lệ giống như bị một quả đấm đánh vào mặt, suýt chút nữa là thở không ra hơi. Anh ta nói rằng cô còn không bằng một con chó. Đôi mắt đẹp mê hoặc của cô hiện lên đầy cảm xúc đau đớn. Minh Húc, anh thật sự ghét em như vậy sao? Nhã Lệ, từ khi gặp cô, tôi đã coi cô là bạn tốt, ngoài ra không có tình cảm, tình yêu gì cả. Kiều Minh Húc lại nói tiếp, sao cô lại khiến cho bản thân cô phải xấu hổ đến như vậy? Cô là công chúa Nhã Lệ cơ mà, cô nên theo đuổi tình yêu của mình thay vì ngăn cản tình yêu của người khác như vậy. Đừng lãng phí thời gian của cô. Tôi không thể nào yêu cô được, đừng có chán ghét tôi. Nhã Lệ nhìn anh bất đắc dĩ hỏi, Minh Húc, có phải bởi vì em không đủ xinh đẹp để thu hút anh ấy hay không? Không, Kiều Minh Húc lắc đầu. Cô là người phụ nữ xinh đẹp và hấp dẫn nhất mà tôi từng thấy. Vậy so với Mạch Tiểu Miên, Tiểu Miên chỉ là một người phụ nữ bình thường. Vậy sao anh lại yêu cô ấy mà không yêu em? Nhã Lệ, tình yêu không liên quan gì đến ngoại hình cả. Nó vừa vặn với một từ trường nào đó, nếu vì sắc đẹp của người kia mà không yêu thì chỉ là mê đắm nhất thời thôi. Minh Húc, ý anh là từ trường của em và anh không khớp nhau sao? Đúng vậy, tôi chưa từng có cảm giác với cô, chỉ coi cô là bạn thôi. Kiều Minh Húc nói xong thì vội vàng bước đi. Nhã Lệ không đuổi kịp mà đứng nhìn bóng lưng của anh. Kiều Minh Húc còn chưa tới căn số 5 đã thấy mẹ Mạch đi ra. Con gì Kiều? Tiểu Minh của chúng ta đi Mỹ rồi, con biết không? Anh chưa kịp hỏi, mẹ Mạch đã bắt đầu nói về chuyện đó. Vợ con thật sự đi Mỹ sao? Trái tim của Kiều Minh Húc trùng xuống. Con không biết sao? Con bé dậy từ lúc 4 giờ sáng để đi ra máy bay. Mẹ Mạch lo lắng nói. Tiểu Minh của chúng ta chưa bao giờ rời xa chúng ta cả. Con bé thậm chí còn chẳng nấu nổi một bữa ăn. Nó không thích ăn cơm Tây. Ăn bánh mì làm sao được cơ chứ? Chẳng có người làm súp cho nó, không biết nó có lại gầy thành bộ xương sườn hay không. Ở Mỹ cũng rất lộn xộn, còn có những vụ nổ súng thường xảy ra, còn có cả các cuộc tấn công khủng bố nữa chứ. Sắc mặt của Kiều Minh Húc trở nên đen sì. Con rể Kiều, có phải là con bắt nạt Tiểu Miên của chúng ta tới nỗi con bé phải bỏ trốn tới nước Mỹ hay không? Mẹ Mạch nghi ngờ nhìn Kiều Minh Húc và hỏi. Mẹ cho con địa chỉ của cô ấy. Ta cũng chẳng biết địa chỉ của nó. Nó chỉ bảo là đến Mỹ, sau đó sẽ liên lạc sau. Con rể Kiều, Tiểu Miên của chúng ta không phải là bị lừa sang nước Mỹ và bán đi chứ? Mẹ Mạch lo lắng túm lấy Kiều Minh Húc. Ta rất lo lắng, con mau tìm nó đi. Mẹ, mẹ đừng lo lắng, con sẽ nhanh chóng tìm được cô ấy. Ở Mỹ con cũng rất quen thuộc. Kiều Minh Húc gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Con rể Kiều, Tiểu Miên nhà chúng ta trông có vẻ mạnh mẽ và độc lập, nhưng thật ra nó rất trẻ con phải quan tâm và chăm sóc nó nhiều hơn. Mẹ Mạch kéo tay anh và nói với anh. Con xin mẹ, bây giờ con sẽ cho người đi tìm Tiểu Miên, tìm được con sẽ cho mẹ biết. Sau khi Kiều Minh Húc chào tạm biệt mẹ Mạch thì vội vàng trở về dò xét tin tức của Mạch Tiểu Miên. Anh đã sớm phát hiện ra trường đại học mà Mạch Tiểu Miên học là trường đại học Princeton. Cô đang theo học với một giáo sư nổi tiếng trong lĩnh vực của pháp y. Bất quá máy bay của cô còn chưa đến nước Mỹ. Chủ tịch, máy bay mà phu nhân đi đã mất tích rồi. Một người thuộc hạ chịu trách nhiệm tìm kiếm giúp anh thông tin về những chiếc máy bay mà Mạch Tiểu Minh có khả năng đi. Tay cầm điện thoại của Kiều Minh Húc khẽ run rẩy. Anh đứng cả người lên, khuôn mặt bình tĩnh đã hiện lên một tia sợ hãi. Cảm giác giống như tim của anh chìm vào động băng vậy. Trong tích tắc là lạnh lẽo. Chuyện gì đã xảy ra? Anh cố gắng trấn tĩnh tâm trạng của mình và trầm giọng hỏi. Bây giờ chưa rõ nguyên nhân cụ thể khiến máy bay mất tích. Có người nghi là khủng bố, nhưng mà cũng có thể suy đoán là máy bay vướng phải hố đen. Cũng có nhiều khả năng là đã rơi xuống Thái Bình Dương rồi. Bây giờ toàn bộ trong nước cùng các bộ phận liên quan đang khẩn trương tìm kiếm, nhưng cũng chưa thấy manh mối gì cả. Chủ tịch, không cần quá lo lắng, có tình huống gì tôi sẽ báo cho ngài biết ngay. Được, nhớ gửi cho tôi thông tin nhanh chóng. Kiều Minh Húc ra lệnh. Được, thưa chủ tịch. Thuộc hạ vội vàng gửi cho anh thông tin mà bọn họ vừa tìm thấy được. Kiều Minh Húc cũng bật tivi và lên mạng. Cho dù tivi hay trên mạng, tiêu đề đều là máy bay mất tích. Tất cả các loại suy đoán và thảo luận liên tục. Kiều Minh Húc sờ sợi dây vòng tay mà Mạch Tiểu Miên đan cho mình. Trên đó có dòng chữ Kiều Mạch. Vợ, em đừng gặp lạn. Nhất định phải ở bên anh đến già. Chúng ta sẽ sinh 4 đứa con và sống trong hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng nhau nấu ăn và xem bọn trẻ chơi đùa. Khi nói ra, lời nói của anh cũng hơi nghẹn lại. Thiếu gia, công chúa Nhã Lệ đến thăm. Có muốn gặp cô ấy không? Dì Trương lên tiếng hỏi. Vẻ mặt của Kiều Minh Húc buồn bã. Bây giờ, người anh muốn gặp lại là Nhã Lệ. Nếu không có cô ta, Tiểu Minh đã không lên máy bay đó và sẽ không xảy ra chuyện. Vẫn chưa phát hiện ra máy bay mất tích. Theo phỏng đoán của nhà chức trách, khả năng cao nhất chiếc máy bay đã bị bọn khủng bố bắt giữ làm con tin. MC trong bản tin thời sự truyền hình nói với biểu cảm rất nặng nề. Kiều Minh Húc nghĩ đến Nhã Lệ. Quyền lực của Hắc Gia trên thế giới gần như có thể coi là một tay che trời. Cũng khá dễ làm một chiếc máy bay mất đi liên lạc. Không phải Nhã Lệ biết Tiểu Miên ở trên máy bay cho nên bảo mọi người làm như vậy chứ.